Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1083, lôi kéo. Mễ Tử Hiên khiến cho chấn kinh qua một hồi lâu mới toán bình thường trở lại. Hà Lão Lục bị chấn động trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Khóe miệng động nhiều lần cũng không nghĩ ra chính mình muốn nói gì. Qua một hồi lâu mới nhớ tới chính mình công tác, đứng ở trước sân khấu thanh âm có chút cổ quái nói. Không nghĩ tới chúng ta thế giới dưới lòng đất thậm chí có một cái cường hãn như thế lôi điện hệ. Dị năng giả, bởi vì có hắn tồn tại, trận đấu hội càng đặc sắc đúng hay không? Hà Lão Lục như vậy khẽ vỗ động, lập tức để cho bị khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng dị năng giả nhóm mới hồi phục tinh thần lại. Vặn vẹo trong tâm linh khát vọng sát lục, khát vọng huyết tinh tâm tình lần nữa bị trêu chọc. Tất cả mọi người đứng lên phát ra giống như dã thú tiếng gào thét. Trường giác đấu lần nữa tiếng động lớn rầm rĩ lên. Đối với bên ngoài tiếng kêu Mễ Tử Hiên không có động tĩnh. Lẳng lặng ngồi ở đó chậm rãi khôi phục dị năng. Hắn là nhà mình đau khổ nhà mình biết. Tiêu diệt mập mạp một kích kia xác thực rung động. Cũng xác thực thực lực cường đại, nhưng mạnh như vậy lực một kích Mễ Tử Hiên căn bản dùng không mấy lần. Cũng không có thiếu chiến đấu chờ hắn. Hắn không tâm tư quan tâm chuyện khác. Duy nhất nghĩ chính là chọn nhanh khôi phục dị năng. Dì Tĩnh Di cho hắn có thể khôi phục dị năng đồ ăn hắn không hề động. Đây là tại thời khắc mấu chốt mới có thể. Mễ Tử Hiên bây giờ là tuyệt đối sẽ không dùng. Tàn khốc. Huyết tinh trận đấu như trước đang tiến hành này, gãy chi, máu tươi tại giác đấu trên đài bay đầy trời dương, kích thích có dưới đài dị năng giả nhóm cuống họng cũng đã hô ếch. Con chuột lớn vẻ mặt cười lạnh ngồi ở một trương giày đặc da trên nệm ôm lấy gì sờ sờ. Một cái ngắn ngủi tay tại nàng kia đầy đạn, trắng nõn trên thân thể liên tục chạy. Không biết gì sở sở là thật bị tay hắn liêu bát đắc kiều thở hồn hền. Hay là giả trang như vậy. Tóm lại lúc này là kiều thở hồn hền. Mị nhãn như tơ. Gì sở sở tựa hồ là chịu không con chuột lớn kia trên người nàng tác quái tay. Một bà đè lại tay hắn nói. Ra, đây chính là rất thú vị tiểu tử. Là lưu lại vậy. Hay để cho hắn bản thân tự diệt. Thú vị tiểu tử tự nhiên nói đúng Mễ Tử Hiên. Bất kể là tại thế giới dưới lòng đất cũng tốt. Vẫn là tại những cái kia cỡ lớn khu vực an toàn tự nhiên hệ dị năng giả đều là 10 phần hiếm thấy. Là sở hữu huyền lực lôi kéo đối tượng. Đương nhiên nếu như những cái này dị năng giả không nghe lời. Như trước hội bị giết chết. Đây là tận thế. Con chuột lớn nghiền ngẫm nhìn cách đó không xa giác đấu đài híp mắt nghĩ hạ nói. Đúng là cái thú vị tiểu tử. Ngươi đi hỏi hỏi hắn. Nếu như nguyện ý đi theo ta. Ta bảo vệ hắn tại đây áo cơm không lo. Muốn cái gì có cái đó. Nhưng nếu không nguyện ý. Nói đến đây con chuột lớn hừ lạnh một tiếng nói. Để cho hắn tự sanh tự diệt a. Tại con chuột lớn những cái này kẻ thống trị xem ra. Chỉ có như ý người xương. Nghịch người vong này 6 chữ. Tại không có cái khác. Dì sở sở ném cho con chuột lớn một cái điên đoạt vạn trùng bạch nhãn. Chậm rãi từ hắn thân vừa bò dậy. Chỉnh lý nàng một chút kia vốn cũng không nhiều y phục nói. Ra, ta biết, ta đây liền đi. Con chuột lớn gật gật đầu. Dì sở sở lập tức giãy giụa xinh đẹp dáng người chậm rãi rời đi. Canh giữ ở con chuột lớn bên cạnh hộ vệ thấy thẳng nuốt nước miếng. Nhưng cũng liền dám nội tâm oai oai một chút. Là tuyệt đối không dám đánh dì sở sở chủ ý. Đây chính là con chuột lớn nữ nhân. Đánh nàng chủ ý chán sống sao. Tàn khốc mà huyết tinh chiến đấu như trước đang tiếp tục. Dị năng giả nhóm điên cuồng tiếng kêu sóng sau cao hơn sóng trước. Dì sở sở xuất hiện ở Mễ Tử Hiên sở trong phòng. Khiến cho cái khác dị năng giả kinh ngạc ánh mắt. Dì sở sở vung tay lên nói. Đợi bọn hắn đi bên ngoài đợi. Ta có lời muốn cùng hắn nói. Nói đến đây, thân thủ chỉ ngồi trong góc rất không tầm thường Mễ Tử Hiên. Cái khác dị năng giả ngươi xem ta xem ngươi, cũng đoán được gì sở sở tới mục đích. Không có gì hơn chính là hỏi thực lực này cường hãn đến có thể tại mấy chiêu bên trong tiêu diệt. Mập mạp cấp một dị năng giả có chịu hay không quy thuận con chuột lớn. Quy thuận như vậy hắn sẽ một bước lên mây, dù cho tại tận thế cũng sẽ trôi qua tương đối thoải mái. Thậm chí so với tận thế trước trôi qua còn tốt hơn. Cần phải là không ken quy thuận, hắn là khác muốn sống rời đi trường giác đấu. Dị năng giả nhóm rất hâm mộ Mễ Tử Hiên có thể bị con chuột lớn coi trọng. Hâm mộ liếc hắn một cái nhao nhao quay người ra ngoài. Trường giác đấu nơi này không riêng gì thế giới dưới lòng đất dị năng giả nhóm phát tiết trong nội tâm thú tính địa phương. Đồng dạng cũng là con chuột lớn những người này tuyển nhóm người mới địa phương. Dì sở sở dãy dụa xinh đẹp tư thái lượn lờ na na đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Phủ mị cười cười, quét qua tóc, một cỗ làn gió thơm bay vào Mễ Tử Hiên hơi thở. Tại thế giới dưới lòng đất có thể như gì sở sở như vậy sạch sẽ trả lại trên người có chứa mùi thơm. Nữ nhân căn bản không có mấy cái, hoặc là những thế lực kia cường hãn dị năng giả nữ nhân, hoặc là bản thân chính là thực lực cường hãn dị năng giả. Dì sở sở phủ mị cười nói. Tiểu huynh đệ ngươi thân thủ không tệ, có muốn hay không đi theo tỷ tỷ lăn lộn a? Chỉ cần ngươi cùng tỷ tỷ bảo vệ ngươi về sau ăn ngon uống sướng. Nói đến đây đều cho Mễ Tử Hiên một cái mê người mị. Nhãn ngồi xổm xuống, cố ý vi vi giang rộng ra hai chân, để cho Mễ Tử Hiên có thể đã gặp nàng bên trong mặc nội y. Cười quyến rũ nói. Chỉ cần ngươi cùng tỷ, ngươi muốn tỷ tỷ cùng ngươi vài đêm cũng không là vấn đề. Dì sở sở là con chuột lớn nữ nhân, nhưng đồng dạng cũng ở nuôi chồng chính mình thế lực. Thậm chí không tiếc dùng thân thể lôi kéo ở Mễ Tử Hiên loại thực lực này cường đại dị năng giả. Đương nhiên nàng là sẽ không để cho con chuột lớn biết. Dì sở sở rất rõ ràng tại tận thế trong ai cũng đặc biệt sao không đáng tin cậy. Chỉ có dựa vào chính mình nắm giữ thực lực. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn xem nói. Có thể, dì sở sở lập tức chính là sững sờ. Là thật không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đáp ứng có như vậy thống khoái. Còn tưởng rằng hắn là ham thân thể của mình. Nghĩ đến chính mình thậm chí có lớn như vậy mị lực. Để cho Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy chính mình một ngụm nên đáp ứng. Nội tâm rất là đắc ý. Nhưng một giây sau gì sở sở liền sững sờ. Mễ Tử Hiên nói. Chỉ cần ngươi đem cái kia hồ nữ cho ta. Ta liền cùng ngươi. Mễ Tử Hiên nói như vậy kỳ thật cũng là không có ý định cho gì sở sở đương cái. Gì tiểu đệ. Bất quá là kế hoãn binh mà thôi. Muốn cứu Lâm Sơ Hạ. Hắn lập tức sử dụng nghĩ biện pháp mang theo các nàng đào tàu. Mễ Tử Hiên làm sao có thể là ken khuất cư nhân hạng người. Dì sở sở cau mày có chút bất mãn nói. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn biết rõ cái kia phần thưởng là không thể nào thuộc về các ngươi những cái này cấp một gì. Năng giả, lời nói thật nói cho ngươi. Rất nhiều cấp 2 thậm chí cấp 3 dị năng giả cũng đã báo danh. Điều kiện này ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày. Không nghĩ tới có nhiều như vậy dị năng giả nghĩ phải lấy được Lâm Sơ Hạ. Nhưng nghĩ đến Lâm Sơ Hạ bộ dáng cũng liền thoải mái. Nàng loại này tuyệt thế vưu vật. Thực lực kia mạnh mẽ đại nam nhân sẽ bỏ qua. Vấn đề thật sự là phiền toái. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Vậy không có nói. Dì sở sở lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cự tuyệt có như thế dứt khoát. Nàng không buông bỏ nói, tiểu huynh đệ ngươi đáng vì cái nữ nhân đáp thượng chính mình mạc nhỏ sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi cũng không cần đi theo những cái kia cấp 2, cấp 3 dị năng giả chém giết. Sau khi rời khỏi đây ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. nữ nhân bao gồm ta ngươi cũng có thể đạt được. Này không thể so với ngươi ở đây vứt bỏ mạng nhỏ muốn mạnh hơn nhiều. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Ta chỉ muốn nàng. Di Sở Sở lập tức đứng lên. Cả giận nói. Cho mặt không muốn có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tại mạnh mẽ cũng chỉ là cấp 1 dị năng giả. Chống lại những cái kia cấp 2, cấp 3 dị năng giả ngươi sẽ chết rất thảm. Mễ Tử Hiên sắc mặt bình tĩnh nói. Này liền không cần ngươi quan tâm. Xin cứ tự nhiên. Di Sở Sở kia chịu qua loại này lạnh nhạt. Tại thế giới dưới lòng đất trong, bao nhiêu nam nhân nhớ kỹ nàng. Nhưng hôm nay gặp được như vậy cái vô cùng bẩn tiểu tử. Nàng chẳng những chủ động lấy lòng, còn không tiếc đi quang để cho hắn chiếm tiện nghi. Nhưng ai có thể tưởng tiểu tử này chẳng những không đáp ứng, trả lại đối với nàng hờ hững. Này có thể để cho Di Sở Sở chịu không? Di Sở Sở trực tiếp vạch mặt oán độc nói. Đi, ngươi cho mặt không muốn. Kia lão nương cũng không cần phải cho ngươi mặt mũi. Ngươi đặc biệt sao ở nơi này chờ chết a? Một sẽ bị người xé thành nhân côn thời điểm có thể đặc biệt sao đừng hối hận. Nhưng hạ những lời này Di Sở Sở cất bước liền đi. Mấy phút đồng hồ sau con chuột lớn thấy được thở phì phì Di Sở Sở trở về. Kinh ngạc nói, tiểu tử kia không đáp ứng. Tại con chuột lớn xem ra cho tiểu tử kia khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Có lẽ Di Sở Sở lại lịt thở phì phì bộ dáng xem ra. Tiểu tử kia tựa hồ là không đáp ứng. Này có thể có chút kỳ quái. Di Sở Sở đặt mông ngồi xuống oán độc nói. Tiểu tử kia rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không nên cái kia hồ nữ mới bằng lòng đáp ứng. Kia hồ nữ bao nhiêu người nhớ kỹ. Làm sao có thể cho hắn một cái cấp 1 dị năng giả. Con chuột lớn nghe xong lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Không biết tự lượng sức mình. Một cái cấp 1 dị năng giả cho dù tiêu diệt mập mạp, nhưng đối với đầu tuần vây những tên khốn kiếp kia, hắn sẽ chờ chết đi. Ngu ngốc. Nói đến đây con chuột lớn đứng lên đi đến trước sân khấu nhìn xem cách đó không xa. Trường giác đấu nói, nếu như hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy hãy để cho hắn chết có khó coi một chút, cũng khiến người khác biết. Biết, không nghe lão tử lời sẽ là cái gì kết cục. Người an bài dưới, Di Sở Sở cũng đúng Mễ Tử Hiên không hiểu phong tình. Không chừng mực ra hỏa 10 phần căm tức. Lập tức đứng lên đi an bài. Kỳ quái một màn xuất hiện. Mễ Tử Hiên chỗ gian phòng dị năng giả hai cái ra ngoài, nhưng chỉ có không ai tại hô Mễ Tử Hiên ra ngoài chiến đấu. Cuối cùng cả cái gian phòng trong chỉ còn lại Mễ Tử Hiên một người. Những người khác toàn bộ ngủ. Đương nhiên này việc lạ cũng liền Mễ Tử Hiên phát giác được. Hiện trường những cái kia đã sớm hãm vào điên cuồng bên trong dị năng giả căn bản cũng không có phát giác được. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Xem ra chính mình không đáp ứng nữ nhân kia. Nàng muốn chỉnh chết chính mình a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đứng lên đi đến trước cửa sắt ra bên ngoài nhìn. Sự tình cùng hắn nghĩ đồng dạng. Bên ngoài giết chóc không phải là cấp 1 dị năng giả, mà là cấp 2, hiển nhiên Di Sở Sở là muốn một hồi cho Mễ Tử Hiên chọn một cái thực lực cường hãn cấp 2 dị năng giả dùng tàn nhẫn nhất biện pháp tiêu diệt hắn. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, Di Sở Sở đã đem những cái này đều an bài tốt. Dùng không nhiều lắm đại hội, Mễ Tử Hiên sử dụng đối với một cái đằng trước thực lực cường hãn cấp 2 dị năng giả. Hắn hội dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn ngay trước tất cả mọi người mặt cầm Mễ Tử Hiên tươi sống hành. Hạ chết, Mễ Tử Hiên lúc này một lòng là chìm vào đáy cốc. Xem ra lần này phiền toái lớn, Di Tĩnh Di cũng phát hiện không đúng. Cấp 1 dị năng giả đều tử quang, chính là không thấy được Mễ Tử Hiên. Chẳng lẽ những người này muốn cho Mễ Tử Hiên cùng những cái kia cấp 2 dị năng giả chém giết? Này,